Chương 4. 1689 xử trí. Thiên vận người, dùng cải tiến dược dịch bồi dưỡng ra tới một đám khung xương phi hành thú. Nhìn xem những tiểu tử này nguyên hình, hẳn là chim rồi một loại phi hành thú nhỏ. Mà bọn chúng giờ phút này, da thịt sớm đã tàn lụi, toàn thân chỉ còn lại bạch thảm thảm một cái xương cốt. Tổ phụ, ngài hiện tại cũng nhìn thấy, ta cùng thiên vận người tiếp xúc, chính là muốn vì đại gia nhiều điều tra một chút tin tức. Một người học hít sâu một hơi, lấy đầu đụng, trùng trùng dập đầu cái khấu đầu, ta là vì gia tộc mới tiếp cận không muốn ăn nói bừa bãi. Tiêu Mục lanh tiếng đánh gây hắn lời nói no y một người học buông xuống trong mắt lóe ra một chút nhàn nhạt lanh quang. Ngươi vốn là nghĩ thả ra những tiểu tử này, xuất kỳ bất ý gây nên đại loạn, sau đó thư A Cơ đào tẩu đi. Thái tử phi cớ gì nói ra lời ấy. Ngươi lại thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, đều không thể tẩy thoát ngươi theo một cảnh hành, phá hư một gia sơn trước cửa phù lục trận tội danh. Ngươi cùng một cảnh hành cùng nhau đi tới một gia sơn môn, nên đón một cảnh phong mang tới một đám thiên vận đệ tử, giết tiến một gia, giết không ít tộc thân đệ tử. Cái này tuyệt đối là sự thật đi. Xuất sinh. Một cảnh đúng lột chỉ vào một ngươi học tức giận gọi nói, cha, các vị trưởng lão, nhị phong một nhà khẳng định là giữ lại không được. Một thương yếu ớt thở dài, nhìn về phía một cảnh hành mấy người, lắc đầu nói, như vậy liền đem nhị phong một nhà, từ một thị tộc phổ bên trong xóa tên, đem bọn hắn trục xuất rời kinh đi. Cha. Một cảnh đúng lột bất mãn kêu một tiếng, tựa hồ là y mắng cở trách phụ thân của mình. Sự thủ đoạn không đủ lăng lệ. Như thế phản tộc đại tội, thế mà chỉ là dơ cao đánh khẽ, chỗ này phạt được QNZ quá nhẹ đi. Có thế hắn chỗ nào hiểu một thương một cái làm phụ thân tâm. Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi muốn để hắn tự mình hạ lệnh giết nhị phòng một nhà, một thương tự hỏi vẫn là làm không được. Đã nhị phòng đối một gia sinh ra dị tâm, liền cũng không còn có thể ở nhà chu NZ rồi, xa xa chụp đi. Về sau bọn hắn một nhà phú quý cu nở dê tốt nghèo khó cũng được, đều cùng gia tộc không quan hệ. Không, ra ra ngươi không thể đem ta đuổi ra ra đi. Một nhu áo sắc mặt có mấy phần hoảng sợ gọi nói, ra ra, ta là ngươi cháu gái ruột ta ra ra. Một thương khoát tay áo, để mấy tên một gia các đệ tử đem một gia nhị phòng một nhà tất cả đều kéo ra ngoài. Một nhu áo còn muốn lại muốn thét lên, bị một tên biểu lộ không kiên nhẫn một gia đệ tử. Tìm khối nát bố, trực tiếp bỏ vào ngừng miệng ba. Một cảnh hành bị mang đi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ gọi nói, ta không phục ta là thế nào cũng sẽ không phục. Lao gia chủ. Đại trưởng lao như mày, nhịn không được nói, một gia nhị phòng người, có thể hay không lại nháo nhảy vọt chút chuyện gì đó đi ra. Dù sao xem bọn hắn này một nhà bộ dạng, cũng là không chịu từ bỏ ý đồ giáng dấp. Một thương mặt mũi tràn đầy thất vọng mệt mỏi lắc đầu nói, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn hắn thu dọn đồ đạc ra khỏi thành là đủ. Nói xong, quay đầu nhìn về phía thái tử cùng tiểu mục, một mặt vẻ hãy này nói, điện hạ, để ngươi chê cười. Mặc thái tử nhàn nhạt lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Tiểu mục nhìn một cái, bị nước của mình linh cháo khóa ở trong đó, trái đột phá phải sông đều không thể chui ra ngoài một đám khung xương chim rồi, nghĩ. Liền tiến hành trước đưa chúng nó ném vào một khối xếp vật tử phù bên trong. Những vật nhỏ này rảnh rỗi, ngược lại là có thể lấy ra nghiên cứu một chút. Nàng có thể nhìn ra được, những tiểu tử này to bằng nửa cái năm đấm tiểu nhân xương cốt trong đầu, đều treo lấy một viên trừng hạt gạo hạt tinh.